Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 25, thần tác. 1. Ngươi nói rất tốt, nhưng là ngươi không có chứng cớ. Tưởng Vũ Hinh nghiêng mặt sang bên, mị hoặc lại thuần chân nhìn Đinh Tiềm, gần cảnh sát xử hoài nghi đến ta theo Cao Tinh quan hệ. Cho dù Cao Tinh chính miệng thừa nhận, hắn làm hết thảy cũng là vì ta, đó cũng là hắn cá nhân hành vi, không có quan hệ gì với ta. Cái này đơn thuần cô gái thiện lương đột nhiên trở nên lãnh khốc như vậy quyết tuyệt, là tàn khốc thực tế lạnh như băng trái tim của nàng chàng. Hay lại là nàng cũng có một tấm che giấu chính mình mặt nạ. Đinh Tiềm yên lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Thực ra ta cho tới bây giờ cũng không hy vọng ngươi bị thương tổn. Như vậy sau này đây? Tưởng Vũ Hinh nhẹ nhàng đem để tay tại hắn trên chân. U nhìn Đinh Tiềm. Nếu như ta yêu cầu ngươi, ngươi sẽ còn giống như trước như vậy bảo vệ ta sao? Két, Đinh Tiềm bỗng nhiên đạp chân phanh. Xuống xe đi, đây là nơi nào? Tưởng Vũ Hinh nghi ngờ đi ra xe con. Trước mắt là một cái nhà màu trắng cao ốc, trên lầu chót đứng vững vài cái chữ to Lam Kinh trung tâm thành phố bệnh viện. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nàng quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm. Cùng ta rời đi. Đinh Tiềm đỡ Tưởng Vũ Hinh sau lưng, cơ hồ là đem nàng đẩy tới cửa bệnh viện, mang theo nàng còn thang máy một mực lên tới lầu 4. Xuyên qua hành lang, đi tới một cánh đóng chặt cửa phòng bệnh trước. Kỳ quái là cửa phòng bệnh thủy tinh lại bị che một mảnh vải đen. Chuyện này, Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên đánh hơi được một tia nguy hiểm. Nàng xoay người phải chạy, lại bị Đinh Tiềm bàn tay tóm chặt lấy cánh tay. Đến lúc rồi, ngươi phải biết chân tướng. Đinh Tiềm không giải thích được một câu nói đem Tưởng Vũ Hinh nói sừng sốt. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Liên quan tới liên hoàn vụ án tự sát chân tướng? Các ngươi không phải là đã phá án sao? Coi như là phá, nhưng là còn không có phá. Ta không hiểu. Tưởng Vũ Hinh trợn to con mắt, muốn nhìn rõ Đinh Tiềm, lại phát hiện như thế nào cũng không thấy rõ hắn mặt. Chân tướng ngay tại sau cửa. Khai môn nhìn một chút. Không. Không, ta không muốn. Tưởng Vũ Hinh muốn tránh thoát Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lại đem hắn đẩy tới phòng bệnh. Nàng phảng phất trong nháy mắt rơi vào nước sơn lỗ đen trong huyệt. Trong phòng bệnh tối đen như mực, toàn bộ đèn cũng đang đóng. Mỗi cửa sổ nhà cũng ngăn che thật dày rèm cửa sổ, nghiêm nghiêm thật thật xuyên thấu qua không vào một tia sáng. Khi nàng từ từ thích ứng hắc ám, chợt phát hiện ở căn phòng trung ương còn có một chút nhi ánh sáng yếu ớt. Lãnh u, quỷ hỏa một loại lơ lửng ở trong bóng tối. Nàng hướng nguồn sáng phương hướng từ từ đến gần. Rốt cuộc, nàng xem rõ ràng vậy thật ra thì là một đài laptop. Khi nàng thấy rõ laptop đồng thời, đột nhiên cảnh giác, ở máy tính phía sau tránh lại ẩn núp một người. Người kia đột nhiên quay đầu trở lại vết máu loang lổ gương mặt. Hai khỏa chết không nhắm mắt con người hận hận nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hinh. A, Tưởng Vũ Hinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Một cái tay dùng sức lay động nàng, đem nàng lay tỉnh rồi. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác mình nằm ở trên một cái giường. Trước mắt vẫn là mông lung hắc ám. Nàng miễn cưỡng nhận ra đánh thức người nàng là Đinh Tiềm. Ta đây là ở đâu bên trong? Trong phòng bệnh, nàng đằng một chút ngồi dậy, sợ hãi nói, Đinh y sinh, phòng bệnh này bên trong ẩn núp nhân. Ta vừa mới nhìn thấy, phòng bệnh này bên trong chỉ có chúng ta hai người. Không thể nào. Ta mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy một người núp ở một máy tính phía sau. Hắn, nàng bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh mình trên bàn để một máy đánh mở laptop. Màn ảnh vẫn sáng, ngay tại máy vi tính xách tay bên cạnh để một tấm mặt nạ. Bất ngờ chính là nàng mới vừa rồi nhìn thấy kia Trương Saeki Kayako mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng có chút ngẩn ra. Mới vừa rồi người kia đi đâu vậy? Đinh Y Sinh, ngươi thấy được sao? Người kia nơi đó cũng không có đi. Hắn một mực đều ở chỗ này. Ta không hiểu ngươi rốt cuộc đang nói gì. Ngươi xem một chút. Đinh Tiềm chỉ màn ảnh máy vi. Tính, nàng đến gần nhìn. Trên màn ảnh mở uốt văn bản. Phía trên một hành. Từng đoạn tựa hồ viết nhất thiên văn chương. Nàng tùy tiện nhìn trong đó nhất đoạn văn tự. Viết, ta muốn tránh thoát Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lại đem ta đẩy tới phòng bệnh. Ta phảng phất trong nháy mắt rơi vào nước sơn lỗ đen trong huyệt. Trong phòng bệnh tối đen như mực. Toàn bộ đèn cũng đang đóng. Cửa sổ cũng ngăn che thật dày rèm cửa sổ. Nghiêm nghiêm thật thật xuyên thấu qua không vào một tia sáng. Khi ta từ từ thích ứng hắc ám. Chợt phát hiện ở trong phòng lúc này còn có một chút nhì ánh sáng yếu ớt. Lãnh u, quỷ hỏa một loại lơ lửng ở trong bóng tối. Ta hướng nguồn sáng phương hướng từ từ đến gần. Rốt cuộc, ta xem rõ ràng vậy thật ra thì là một đài laptop. Khi ta thấy rõ laptop đồng thời, đột nhiên cảnh giác, ở máy tính phía sau tránh lại ẩn núp một người. Người kia đột nhiên quay đầu trở lại vết máu loang lổ gương mặt. Hai khỏa chết không nhắm mắt cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hinh. A ta một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất tỉnh nhân sự. Chấm chấm. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính quen thuộc văn tự. Nàng hoàn toàn bối rối. Giật mình nhìn Đinh Tiềm. Đây là ngươi viết sao? Không phải là ta. Là ngươi. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Ta tại sao phải đem vừa mới trải qua sự tình viết xuống? Ta căn bản cũng không nhớ ta viết quá. Vậy ngươi nhớ cái gì? Ta nhớ được ngươi gọi điện thoại cho ta. Đem ta từ trong tửu điếm hẹn đi ra gặp mặt. Sau đó ngươi liền lái xe đem ta kéo đến Lam Kinh trung tâm bệnh viện cái này đen kịt một màu trong. Phòng bệnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Tiềm đứng ở trong bóng tối an tĩnh nhìn nàng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Y Sinh, ta đây sao tin tưởng ngươi? Ta mang ngươi tới chính là cho ngươi biết chân tướng. Cái gì chân? Tướng, bây giờ ta liền thấy một gian hắc cô long đông căn phòng. Ngươi biết ngươi là ai sao? Không muốn trêu chọc ta rồi có được hay không? Ta là Tưởng Vũ Hinh. Ta là Tưởng Vũ Hinh. Nàng kêu, cơ hồ phải bị Đinh Tiềm bức điên rồi. Đem rèm cửa sổ kéo ra đi. Đinh Tiềm nói, bất quá không phải là đối với hắn. Là hướng ngoài cửa, một bóng người đi vào phòng bệnh. Đem nặng nề rèm cửa sổ từ từ kéo ra. Cường liệt dương quang lập tức tràn vào căn phòng. Đâm vào nàng cơ hồ không cách nào mở mắt. Nàng che con mắt. Tốt nửa thiên tài từ từ nắm tay rời đi. Trước mắt là sáng ngời phòng bệnh. Ngoài cửa sổ là quang đãng không trung. Nếu không phải ngăn che rèm cửa sổ. Nàng cũng không nghĩ đến bây giờ lại sẽ là ban ngày. Nàng xem thấy Đinh Tiềm đứng ở trước mặt. Hay lại là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là hắn nhìn ánh mắt của tự mình lại có vẻ thập phần lạnh lùng. Ánh mắt cô à nàng lại chuyển hướng bên cửa sổ. Cái kia kéo màn cửa sổ ra nhân vẫn đứng ở nơi đó không đi. Nàng nhìn người kia, thân thể bỗng nhiên run sợ không thôi. Nói không rõ là khiếp sợ hay lại là sợ hãi. Nàng thật là vô pháp tướng tin cặp mắt mình. Người kia tướng mạo thực ra cũng không dọa người. Vừa vặn ngược lại, nàng hoa dung nguyệt mạo. Hương kiều ngọc nộn, làng ngàm giảm chọn một. Ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, dựa vào một bài, tội ái, chính hồng khắp cả nước. Fan vô số, không tệ, chính là đang ăn khách ca sĩ An Kỳ, nguyên danh Tưởng Vũ Hinh. Nàng quay đầu nhìn Đinh Tiềm, Đinh Tiềm hay lại là Đinh Tiềm, vẫn đứng ở trước mặt mình, ngươi, sau lưng người là ai vậy kia? Ca sĩ An Kỳ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.